Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, Đế Vương Lộ. Lần này Trương Thiên Dục tới, cố nhiên cho Thạch Hạo giúp một đại ân, giải quyết một cái tai họa ngầm, thế nhưng mang đến quá nhiều nghi hoặc. Trương Thiên Dục là ai? Sư phụ của hắn là ai? Thạch Hạo thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hắn không có bái sư, vậy làm sao tới sư phụ, thế nào sư huynh đâu? Mà lại, Trương Thiên Dục đều ít nhất là Ngọc Tiên, vậy hắn sư phụ lại mạnh hơn đến mức nào? Tiên Vương, thậm chí Tiên Tôn, thật sự là cường giả như vậy, nghĩ đến cũng không có tất yếu lừa hắn cái này nho nhỏ đại tế thiên làm đồ đệ đi. Mà thật nếu là tiên tôn mà nói, cường giả như vậy tại tiên giới đã vô địch, lại có thể ở trên người hắn được cái gì? Cho nên, sẽ không có toan tính, mới cứng rắn muốn nhận hắn là đệ tử a. Bất quá, chính là Trương Thiên Dục cũng chí ít vì Ngọc Tiên, vậy hắn trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn có thể địch nổi Thiên Cơ chân nhân, để hắn bỏ đi luyện hóa Vân Đỉnh Tinh là linh bảo suy nghĩ. Làm gì cố ý truyền thụ đế vương đạo, quấn một vòng lớn đâu. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng không có nghĩ tới muốn mượn dùng người khác chi lực. Chỉ là như thế đậu đen rau muống một chút mà thôi. Đế vương chi lộ, Thạch Hạo thì thào, chẳng lẽ ta thật muốn đi kế thừa Thạch Quốc hoàng vị sao? Muốn đi con đường này mà nói, vậy cũng là từ từ. Bởi vì muốn mang theo Vân Đỉnh Tinh phi thăng, vậy nhất định phải đem toàn bộ Vân Đỉnh Tinh đều là đặt vào trong Thạch Quốc bản đồ. Mà Vân Đỉnh Tinh võ đạo kỳ thật vẫn là rất thịnh vượng. Chẳng những có chút thiên thê cường giả, thậm chí còn không thiếu đỉnh cao nhất cấp bậc. Cho nên, muốn nhất thống Vân Đỉnh Tinh, tất nhiên là một cái lâu dài quá trình, đến Thạch Hạo trên thực lực đi mới được. Bằng không, người ta tại sao phải vì ngươi chỗ thống đâu? Hiện tại, từng cái thập tinh thế lực đều là nhằm vào ta làm nghiêm mật phòng ngự. Muốn lợi dụng sơ hở đi tẩy sạch bọn hắn, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên về trước Vân Đỉnh Tinh, cùng lão cổ bọn hắn thương lượng một chút, đi cái này đế vương chi lộ khả năng, thậm chí có thể cho cổ đại ca ra mặt. Trước đem Vân Đỉnh Tinh cho thống nhất, cổ đại ca thế nhưng là trong đỉnh cao nhất đỉnh cao nhất. Hắn thật muốn cường lực phổ biến mà nói, hẳn là không có vấn đề. Tốt, cứ làm như thế, Thạch Hạo quyết định về Vân Đỉnh Tinh, dù sao trước đó hắn cướp sạch nhiều như vậy chúc thiên thê. Trong đó thậm chí còn có đỉnh cao nhất cấp bậc, tự nhiên không thiếu tài nguyên tu luyện. Cho nên về Vân Đỉnh Tinh cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hắn ở trong Thái Hư Giới cho phụ thân nhắn lại. Hắn muốn trước về một chuyến Vân Đỉnh Tinh. Để Thạch Phong không cần nhớ mong. Đến, lần này tinh hạm lại không trả nổi. Thạch Hạo mang lên ông Nam Tình cùng Tử Kim thử xuất phát. Trở về Vân Đỉnh Tinh. Nửa tháng về sau, bọn hắn lại lần nữa xuất hiện ở trên Vân Đỉnh Tinh. Thạch Hạo đi trước tìm lão cổ, bằng không, nơi này lại không có Thái Hư Giới, lấy cổ thông xuất quỷ nhập thần, đi đâu đi tìm người. Hắn đem Trương Thiên Dục lời nói thuật lại, lập tức để cổ Sử Vân chấn động vô cùng. Nguyên lai, mang theo Vân Đỉnh Tinh phi thăng đúng là nguy hiểm như thế. Không có cách, lão cổ mặc dù võ đạo thiên phú kinh người, mà dù sao cảnh giới khác biệt. Kiến thức đương nhiên không thể cùng Trương Thiên Dục so sánh với. Hắn vội vàng cùng cổ thông liên hệ, lấy lão cổ tiên nhân cấp linh hồn cường đại, bước bắn toàn bộ tinh thể tự nhiên không nói chơi. Cổ thông tới, Thạch Hạo lại đem đi đế vương lộ sự tình nói chuyện. Để cổ thông cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cái kia, chúng ta đi một chuyến Thạch Quốc, để Thạch Hoàng thoái vị. Cổ thông lập tức nói ra, từ hôm nay trở đi, ta chính là Thạch Quốc đại tướng quân. Tại ngươi bước vào trúc thiên thê thời điểm, tất để đế quốc cờ xí xuyên khắp Vân Đỉnh Tinh mỗi một góc. Thạch Hạo cười nói, hay là cổ đại ca tới làm hoàng đế đi. Với hắn tới nói, hoàng vị tuyệt không mê người, mà là 10 phần phiền phức, để hắn sinh ra ràng buộc. Cổ Thông lắc đầu, ta cùng phụ thân đều cẩn thận nghiên cứu một chút cái này đế vương lộ. Mặc dù ta cũng đi được, nhưng muốn đem toàn bộ Vân Đỉnh Tinh đều đưa vào tiên giới. Như vậy nhân quả, ta cũng không chịu đựng nổi. Người khác biệt, cùng nhau đi tới phá vỡ quá nhiều cực hạn. Đại tế thiên tu vi liền có thể địch nổi đăng thánh vị. Chính là phụ thân cũng không cách nào làm đến. Cho nên, hay là phải do ngươi đến bốc lên gánh nặng này. Nghe được nhi tử đem chính mình gièm pha, lão cổ nhếch miệng, nhưng cũng không nói lời nào. Không có cách, hắn mặc dù yêu nghiệt, lúc trước để vạn tông triều bái, có thể cũng không có giống Thạch Hạo như thế yêu nghiệt. Thạch Hạo tưởng tượng, liền không tiếp tục làm chối từ. Hắn đúng là người duy nhất gánh chịu nổi phần này trách nhiệm. Hai người xuất phát, về phần ông Nam Tình thì là về trước ông gia. Rời đi lâu như vậy, nàng đương nhiên cũng muốn trở về nhìn xem. Có Cổ Thông dẫn đầu, tốc độ của hai người đương nhiên nhanh. Một ngày thời gian cũng chưa tới, bọn hắn liền đã đi tới Thạch Quốc. Đứng tại Hoàng Thành bên ngoài, Cổ Thông làm việc trực tiếp, không có chút nào muốn người thông bẩm, đem bản thân khí tức phóng thích. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đế đô, phương nào đạo hữu, đối với ta Thạch Quốc có gì bất mãn? Một tiếng nói già nua vang lên, Thạch Hoàng cũng là theo sát lấy hiện thân, đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời. Tuổi thọ của hắn tiếp cận khô cạn, bình thường tuyệt sẽ không tùy tiện xuất động, nhưng ai để Cổ Thông lấy chút thiên thê khí tức tạo áp lực, để Thạch Hoàng cũng không đến không hiện thân. Trong Thạch Quốc, ngoại trừ Thạch Hoàng bên ngoài, còn có ai có thể địch nổi trúc thiên thê? Cổ Thông mỉm cười, đạo hữu tới gần thọ nguyên đại nạn, vẫn còn không có đặt chân đỉnh cao nhất. Ta coi là, đạo hữu hẳn là buông xuống hoàng đế cái này gánh vác. Chuyên tâm tu luyện, có lẽ có một cơ hội. Thạch Hoàng không khỏi nhướng mày, ngươi cái này cũng quản được nhiều lắm, ta việc nhà. Quốc sự, cần ngươi đến nhúng tay sao? Ây, đây là tiểu huynh đệ của ta, cũng là ngươi Thạch tộc huyết mạch, do hắn kế vị, ngươi cũng hẳn là không có gì không yên lòng. Cổ Thông tiếp tục nói, chỉ Thạch Hạo, nếu như không có Cổ Thông nhúng tay, vậy Thạch Hoàng cũng không để ý đem hoàng vị truyền cho Thạch Hạo. Dù sao, trước đó đã lập Thạch Phong là thiếu hoàng. Mà Thạch Hạo lại là Thạch Phong nhi tử, thừa kế nghiệp cha, từ đều thỏa. Thế nhưng là, chuyện này nhiều một cái Cổ Thông, liền để hắn muốn hoài nghi, có phải hay không Cổ Thông có mưu đồ khác đâu. Thượng vị già, suy nghĩ hỏi về đề đến, khẳng định là sẽ mang theo âm mưu luận, mà lại, chuyện này xác thực cùng ngươi Cổ Thông không có quan hệ a. Ngươi một cái trúc thiên thê rảnh rỗi như vậy sao? Thạch Quốc sự tình, còn không cần đạo hữu nhúng tay. Thạch Hoàng quả quyết nói ra. Vậy nhưng có lỗi với đi, chỉ có thể để ta tới giúp ngươi thoái vị. Cổ Thông cười nói, đưa tay liền hướng về Thạch Hoàng bắt tới. Lớn mật, Thạch Hoàng giận tím mặt. Ngươi cho rằng ta là ai? Vậy mà như thế xem thường tại ta. Bành! Nhưng mà, hắn vừa mới tay giơ lên, liền bị Cổ Thông một tay trấn áp, không hề có lực hoàn thủ. Đây là tự nhiên, Thạch Hoàng cũng không phải là đỉnh cao nhất, mà Cổ Thông lại là đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất. Chiến lực hoàn toàn không phải một cấp bậc. Cái gì? Nhìn thấy nhà mình hoàng đế bị trấn áp, đế đô trên dưới, tất cả mọi người là há to miệng, tràn đầy chấn kinh. Làm sao có thể chứ? Thạch Hoàng uy trấn thiên hạ đã đạt mấy ngàn năm lâu. Hiện tại thế mà một chiêu đều không có ra, liền bị trấn áp, để bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ? Thạch Hạo kế vị, có gì không ổn? Cổ Thông lần nữa hướng Thạch Hoàng hỏi. Không, không có vấn đề. Thạch Hoàng bất đắc dĩ nói ra. Thực lực này chênh lệch quá xa, để hắn không còn chút nào nữa chống cự chi ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.